còn bị chúng ức chế rời đi nơi khác dễ dàng. Ta càng phải cẩn thận mới được. Chàng hỏi, các người đã giấu các vị đó ở đâu? Đồng Bách Xuyên dùng vai. Đường chủ đã cho người biết rồi mà. Bọn họ đã xuống núi từ lâu, không ai giấu họ ở đâu. Tiết Thiếu Lăng hừ một tiếng, quay vội người, chạy như bay trở lại gian đại sành. Lão già áo trắng thấy chàng trở lại, lạnh lùng hỏi. Sao? Thế nào? Ta có nói dối người không? Tiết Thiếu Lăng sôi giận. Bọn ác ma các người... Bỗng chàng ngừng bặt câu nói. Chàng nhận ra nhất bút âm dương Trương Quả Lão không còn nằm ở góc hữu đại sảnh nữa. Chàng gằn giọng. Trương Quả Lão tiền bối đâu rồi? Lão già áo trắng điềm nhiên. Lão đi rồi. Tiết Thiếu Lăng quắc mắt bắn tinh quang sáng rực, hỏi liền. Đi, đi lúc nào? Lão già áo trắng hét lên. Lão đi ở lúc nào thì mặc lão, ta lại phải báo cáo với người ư? Tiết Thiếu Lăng ngẩng mặt lên bật cười hà hà. Ta có phải là đứa trẻ nít lên ba đâu. Đừng tưởng nói thế là ta tin ngay vào cái trò quỷ quái của các người. Lão già áo trắng xì một tiếng. Bổn tọa xem thiên hạ võ lâm như là thảo giới. Việc gì phải tạo trò quỷ để mà lừa người. Tiết Thiếu Lăng quát to. Người xuống đây. Ta sẽ cho người biết trên đời này còn có người cho người đáng sợ. Lão già áo trắng từ từ rời giao ỷ, đứng lên. Người muốn động thủ với bổn tòa, vậy người không nên hối hận đấy. Lão vừa đứng lên, bốn lão già áo xanh đứng hai bên, nghiêng mình ra vẻ cung kính. Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm. Bốn lão già đó sắc mặt âm trầm, trước sau không nói một lời. Theo chỗ xét đoán của ta, thì họ còn cao cường hơn Đồng Bách Xuyên một bậc. Họ là bốn tay đại kình địch của chàng. Nếu hôm nay không thắng nổi lão già áo trắng, thì chàng cái hậu quả tai hại vô tường. Lão già áo trắng từ từ bước xuống bậc, tiến dần đến chàng. Đôi mắt của lão nhìn sững chằm một lúc, rồi hỏi. Người mang mặt nạ phải không? Tiết Thiếu Lăng chạm vào đôi mắt đó, tâm thần dao động mạnh. Chàng chấn định, chỉ thẳng mũi trúc tiêu tới trước, hét to. Vũ khí của người đâu? Chàng vừa đi câu hỏi của lão. Lão già áo trắng nhếch mép cười mỉa. Ta không có thói quen dùng vũ khí. Tiết Thiếu Lăng nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Lập ý như vậy rồi, nhưng chàng còn muốn tỏ rõ khí anh hùng hơn. Chàng lại thốt lên. Tùy ý người vậy, ta xuất thủ đây. Lão già áo trắng gật đầu. Người cứ tự tiện, và nên nhớ là giờ toàn lực ra đây nhá. Nề mặt Tiết thần y, ta nhường cho người 3 triệu đồng. Tiết Thiếu Lăng nghe lão nhắc đến nghĩa phụ, bất giác dừng tay lại. Thoạt tiên, chàng lầm tưởng đối phương là một bằng hữu của nghĩa phụ. Nhưng sau chàng nghĩ, hành nghề y, nghĩa phụ chàng tiếp xúc với biết bao nhiêu người trong hắc bạch lưỡng đạo. Thì hôm nay, lão già áo trắng có nhắc đến cũng là lẽ thường. Bởi trên trốn giang hồ, không ai nghe danh mà biết mặt vị danh y. Chàng ngằn giọng. Đón trúc tiêu của ta. Cánh tay hữu vườn ra, đầu trúc tiêu chuyển động, nhằm ngay huyệt huyền cơ của đối phương đâm tới. Lão già áo trắng hừ một tiếng, dịch chân lùi lại một bước, tránh khỏi đầu tiêu. Lão không hoàn thủ. Hụt chiêu đầu, Tiết Thiếu Lăng nương theo đà bước lướt tới, ngoắc tay quật ngang chiếc trúc tiêu, đánh vào mặt của đối phương. Tiếng rít gió nghe vù một tiếng. Lão già hớp một hơi không khí, thân hình nhẹ như là chiếc lá né tạt qua một bên. Mừng tượng như là tiêu gió, thổi lão qua một bên. Chiêu thứ hai lại hụt. Tiết Thiếu Lăng vừa thẹn vừa tức. Tuy biết đối phương không phải là tay vừa, chàng vẫn sôi động hiếu thắng. Thay vì gầm, chàng hăng tiết lên. Cánh tay vùng nhanh lên, trúc tiêu bay vùn vụt, tiêu ảnh lập không gian, phủ từ trên đầu của lão già vụt xuống. Tiêu phong tỏa ra một trượng tròn, long tiêu trống rỗng, gió rít lên theo tiếng gió vì vù réo rắt. Chiêu đó là chiêu tối ưu lợi hại, biến hóa vô cùng. Già dĩ thân pháp của chàng linh động, phiêu phiêu phường phường, thoạt tả thoạt hữu, thoạt tiến, phong tỏa ba mặt.

Tiểu Yến lắc đầu. Không, nhờ đường chủ tôi cho uống một viên bảo tâm đơn. Tuyết Thần Y nhìn lên giường. Lão phu muốn xem mạch một chút, xem thương thế thế nào, rồi hẳn liệu. Tiểu Yến mang vào một chiếc ghế con đặt cạnh giường, đoạn thò tay qua mí chăn, kéo cánh tay của Tiết Thiếu Lăng ra ngoài. Tiết Thiếu Lăng lúc đó bối rối vô cùng, chàng không biết nên nhân cơ hội này tốc chăn ra nhìn nghĩa phụ, rồi có ra sao thì ra, hay là giữ nguyên tình trạng cũ, chờ diễn biến mới. Nhưng mà rồi chàng vẫn nằm yên bất động. Tiết Thiếu Y đặt ba ngón tay lên cổ tay chàng, nghe một lúc bất giác a lên một tiếng. Thật là kỳ quái, quá kỳ quái, đã nói là mang trọng thương, sao kinh mạch lại... Tiết Thiếu Lăng kêu khổ, sợ nghĩa phụ nói thật ra thì mưu đồ của chàng cầm như là hỏng bét. Tuy nhiên chàng hết sức là khâm phục y thuật của ông. Biết là không thể che giấu được nữa, vội dùng phép truyền âm nhập mật nói với ông. Dạ dạ, con là Tiết Thiếu Hòa đây. Con đã lành hẳn rồi, hiện tại chỉ là mưu kế của con. Dạ dạ cứ lở đi, đừng nói hở ra để chúng sinh nghỉ. Cứ bảo con bị thương vì một thủ pháp thần kỳ, nặng lắm vậy thôi. Tiết Thiếu Y giật mình, không tưởng kẻ nằm đó lại là con của lão. Lão buột miệng à lên một tiếng hãi hùng, nhưng kịp biết mình hớ hình, vội cau mày, sờ râu tỏ vẻ suy nghĩ. Nhờ lão cau mày sờ râu suy nghĩ, Thiên Lang chào Đồng Bách Xuyên, tưởng lão đã phát sinh ra sự kiện gì lạ nơi quan bệnh. Không nghi ngờ gì cả, liền hỏi. Tiết huynh thấy sao? Nặng lắm phải không? Tiết Thần Y vẫn suy nghĩ, không vội đáp câu hỏi của Đồng Bách Xuyên. Lão đang lo lắng thật sự, bởi kẻ nằm kia là con lão. Nó cũng sa vào tay của bọn này như lão. Phần lão chưa biết phải làm sao để thoát nạn, lại thêm phần của con lão nữa, thì khó khăn chồng chất thêm. Lão vừa suy nghĩ, dùng phép truyền âm nhập mật nói với chàng. Cha hiểu rồi, con hãy tìm cách thoát khỏi nơi này gấp. Cha dù bị kẹt trong tay của chúng, cũng không đến nỗi nào. Tiết Thiếu Lăng lại hỏi. Con trốn đi rồi, con ra ra. Tuyết Thần Y trấn an chàng. Cha sẽ liệu sau. Điều cần yếu là con nên trốn đi cho sớm. Sợ nói chuyện với nhau lâu, Đồng Bách Xuyên xin nghỉ. Tuyết Thần Y thở dài. Thật là kỳ quái. Tiểu Yến hỏi nhanh. Sao? Tiên sinh thấy làm sao? Tiết Thần Y trầm ngâm một chút. Lão phu hành nghề này suốt mấy mười năm. Tuy không dám khoe, chưa có thể bảo là chữa lành nhiều tật bệnh nghi chứng. Mắt từng thấy nhiều bệnh trạng lạ kỳ, nhưng chưa bao giờ thấy kỳ lạ như thế này. Tiểu Yến điểm một nụ cười. Tiên sinh thấy làm sao? Tiết Thần Y nghiêm giọng. Thương thế do một thủ pháp thần kỳ gây ra, lão phu chưa dám vội đo án. Tiểu Yến buột miệng khen. Tiên sinh thật là quá tài, nói đúng như là thấy tận mắt. Đồng Bách Xuyên nói. Tuyết hình xem thử, coi có chữa trị được hay không. Tiết Thần Y gật đầu. Đương nhiên là có thể trị được, nhưng ít nhất cũng phải một thời gian. Từ 10 hôm đến nửa tháng mới hoàn toàn bình phục. Người bệnh không được rời khỏi giường và cần phải giữ được sự yên tĩnh tuyệt đối. Đừng làm gì phiền nhiễu đến người bệnh trong thời gian tĩnh dưỡng. Tiết Thiếu Lăng cười thầm. Biết là nghĩa phụ bảo thế là cố ý dọn đường cho chàng thoát khỏi nơi này. Bỗng có tiếng nữ nhân từ bên ngoài vọng vào. Đường chủ đến! Tiếng chân người vang lên nơi cửa, lão già áo xanh từ từ bước vào. Thiên Lang chào Đồng Bách Xuyên và Tiết Thần Y cùng đứng lên. Lão già áo xanh vòng tay về phía Tiết Thần Y, trầm giọng thốt lên. Bao lâu nay nghe đại danh của Tiết Thần Y, bổn tòa hết sức là ngưỡng mộ, mong có dịp được thấy tổn nhàn. Bất ngờ hôm nay, vì thương thế của vị tiểu huynh đệ này, lại phải làm phiền đến bậc thánh thủ, thành ra mất cái vẻ kính trọng. Bổn tòa áy náy vô cùng. Tiết Thiếu Lăng cười thầm nghĩ. Nói hay chưa, ta đã thành tiểu huynh đệ của lão tự bao giờ. Đồng Bách Xuyên tưởng là cần phải giới thiệu một câu. Tiết huynh, vị này là Lăng đường chủ, vị đứng đầu ba đường của bổn môn. Tiết Thần Y vòng tay, khẽ nghiêng mình. Lão phu không dám nhận sự quá tặng của đường chủ. Đường chủ khiêm nhượng vô cùng, chứ thanh danh của đường chủ trên trốn giang hồ còn ai không nghe nói đến. Lão già áo xanh vẫn với giọng nghiêm lạnh như là lúc nào. Tiên sinh đã khám nghiệm thương thế của vị tiểu huynh đệ rồi chứ? Tiết Thần Y gật đầu. Lão phu vừa xem mạch xong, vị tiểu bằng hữu đó bị thương do một thử pháp thần kỳ gây nên. Lão phu bất tài nên chưa dám đoán định được tình trạng như thế nào. Lão già áo xanh gật đầu. Đúng vậy, chính môn tòa đã gây thương thế cho y. Chẳng những Đồng Bách Xuyên giật mình, mà cả Tiết Thần Y cùng Tiểu Yến cũng giật mình, vì lão đã không giấu giếm gì. Tiết Thần Y kêu lên. Sao, y bị đường chủ đánh trọng thương ư? Lão già áo xanh phát một cử chỉ tay. Tiên sinh là khách quý của bổn môn. Trước hết, hãy ngồi xuống rồi mình đàm đạo. Tiết Thần Y lại vòng tay. Đường chủ, thật là lại quá lời rồi. Lão phu đâu đáng được xem là quý khách. Cả ba cùng ngồi xuống. Lão già áo xanh từ từ nói. Trong mấy hôm nay, chắc là tiên sinh phẫn uất lắm. Tiết Thần Y lắc đầu. Không, lão phu được tiếp đãi hết sức là trọng hậu. Được ở đường chủ hạ cố, có lẽ phải cảm thịnh tình, đâu dám mà phiền uất. Lão già áo xanh gật đầu. Tiên sinh không cố chấp, bổn tòa cảm kích vô cùng. Hôm nay thỉnh tiên sinh đến đây, bổn tòa có ý gì, chắc là tiên sinh thừa hiểu. Tiết Thần Y gật đầu. Nếu như mà lão phu không lầm, thì ý tứ của đường chủ không ngoài mục đích chữa trị cho vị tiểu huynh đệ kia. Lão già áo xanh nhếch mép cười nhẹ. Chính là bổn tòa gây ra thương thế cho y, do thủ pháp độc đáo của bổn môn. Dưới gầm trời này, chỉ có bổn môn là có thuốc chữa trị mà thôi. Dù tiên sinh có tài siêu nhập thánh đến đâu, cũng không thể trong một thời gian ngắn mà có thể chữa lành được. Tiểu Yến đứng một bên chen vào. Đúng vậy, Tiết Thần Y vừa bảo, phải mất ít nhất là 10 hôm nửa tháng. Lão già áo xanh điềm nhiên. Sở dĩ bổn tòa chưa cho y dùng thuốc trị thương của bổn môn là có ý muốn để thần y xem qua tình trạng. Bởi bổn tòa còn có việc thương lượng với tiên sinh. Tiết Thần Y trang trọng nói. Lão phu chờ nghe đây. Lão già áo xanh từ từ. Tiên sinh có tất cả mấy người con. Tiết Thần Y lo lắng. Lão phu hiếm hỏi, chỉ có một người con trai mà thôi. Lão già đưa mắt nhìn sững Tiết Thần Y, cười lạnh. Bổn tòa thỉnh tiên sinh đến đây, đã như thượng tần. Tại sao tiên sinh không chịu hợp tác? Tiết Thần Y bối rối vô cùng, lão hấp tấp phân trần. Điều đó, lão phu chưa từng nghiên cứu kỹ. Lão già áo xanh lại cười lạnh. Bổn tòa thật sự là muốn thương lượng với tiên sinh. Mong tiên sinh suy nghĩ kỹ lại cho. Đôi mắt của lão ngời lên ánh tinh quang nghiêm lạnh. Ánh tinh quang đó bắn sang chiếc giường nơi Tiết Thiếu Lăng đang nằm bất động. Trong ánh tinh quang có ẩn nấp một niềm đe dọa. Đoạn lão chuyển ánh tinh quang trở lại Tiết Thần Y, trầm giọng. Tiên sinh có biết vị tiểu huynh đệ nằm ở trên giường bệnh kia là ai chăng? Tiết Thần Y nghe giận sương sống. Lão cố hết sức trấn định tinh thần, nhưng con tim cứ đập rộn lên. Lão run giọng nói. Là một tiểu huynh đệ của đường chủ, chứ còn ai nữa. Lão già áo xanh phớt một nụ cười. Ồ, không. Đoạn quay qua tỷ nữ ra lệnh. Tiểu Yến, giờ chiếc khăn giả cho Tiết Thần Y nhìn một chút. Chính Tiết Thiếu Lăng nghe đường chủ uy hiếp nghĩa phụ toàn tốc chăn ngồi dậy gây sự. Chàng chưa kịp làm điều đó thì Tiểu Yến đã sắp làm, nên chàng nằm im. Trước khi đó, Tiết Thần Y đã dùng phép truyền âm nhập mật bảo chàng. Dù việc gì xảy ra, con cũng không được vọng động. Tiểu Yến đã dở chiếc chăn, Tiết Thiếu Lăng nhắm nghiêm đôi mắt, vờ thiếp ngủ. Tiết Thần Y đến nỗi không còn cách nào khác hơn là đã đóng kịch thì phải đóng luôn, vờ kêu lên. Trời ơi, con trai của lão phu. Lão già áo xanh từ từ thốt lên. Đúng vậy, chính là lệnh làng. Chỉ cần tiên sinh bằng lòng hợp tác với bổn môn, thì thương thế của lệnh làng có nặng đến đâu, bổn tòa bảo đảm sẽ chữa lành. Tiết Thần Y trầm ngâm một chút. Lão phu thật tình chưa nghiên cứu kỹ. Xin đường chủ khoan hạng mấy hôm cho lão phu suy nghĩ kỹ lại. Lão già áo xanh gằn giọng. Tiên sinh đừng quên đấy. Tuy lệnh làng đã uống vào một viên bảo tâm đơn của bản tòa, song thuốc đó chỉ có cầm hiệu cầm hơi trong 3 hôm mà thôi. Trong thời gian 3 ngày đó, tiên sinh phải dứt khoát thái độ. Nếu quá hạn, dù bổn tòa có dùng linh dược của bản môn, cũng không vãn hồi được sự thể đáng tiếc đâu. Tiết Thần Y gắng gượng gật đầu. Được, lão phu sẽ cố gắng phúc lệnh đường chủ trong 3 hôm. Lão già áo xanh cười nhẹ. Đồng hộ pháp, hãy đưa Tiết tiên sinh xuống lầu. Tiết Thần Y đứng lên cáo từ đường chủ. Khi mà đi ngang qua chiếc giường, lão lại dở truyền âm nhập mật, dặn dò Tiết Thiếu Lăng. Con hãy liệu cách nào để mà thoát đi trong vòng 3 hôm trở lại. Đừng lo ngại cho cha. Tiết Thiếu Lăng không dám nhúc nhích, nằm nghe tiếng chân của Tiết Thần Y và Đồng Bách Xuyên xa dần, xa dần. Trong gian phòng, chỉ còn lại lão già áo xanh và Tiểu Yến. Bỗng chàng nghe tiếng than khẽ phát ra từ đầu giường. Tiếng than có thanh âm của nữ nhân, mà lại không phải của Tiểu Yến. Điều nhận xét đó gây hoang mang cho chàng không ít. Ngoài lão già áo xanh và Tiểu Yến, đâu có nữ nhân nào khác đâu. Âm thanh đó lại vang lên qua câu nói tiếp. Tiểu Yến, lấy một viên lưỡng nghi đơn cho hắn uống. Tiểu Yến hỏi lại. Đường chủ vừa hẹn với Tiết Thần Y trong 3 hôm, sao bây giờ lại cho uống lưỡng nghi đơn? Tiết Thiếu Lăng hết sức là nghi hoặc, nghĩ thầm. Đường chủ trong cái lốt lão già áo xanh đó lại là một nữ nhân. Âm thanh đó lại vang lên đáp lời Tiểu Yến. Hắn trúng huyền âm trường của ta, lại nhằm chỗ nhược thương thế rất là nặng. Dù có bảo tâm đơn, ta vẫn ngại biến chứng xảy ra. Thà mình đề phòng trước vẫn hơn. Tiểu Yến gật đầu. Lưỡng nghi đơn chỉ được uống trong 2 giờ ngọ và tí mà thôi. Hiện tại giờ ngọ đã qua rồi. Vậy tiểu tỷ đợi đến giờ tí sẽ cho hắn uống. Âm thanh đó lại tiếp lên. Ngươi đừng quên nhá. Hãy cố gắng chăm sóc cho hắn. Tiểu Yến cười nhẹ. Đường chủ yên tâm, tiểu tỷ đã hiểu. Có tiếng chân người bước ra khỏi phòng. Tiết Thiếu Lăng vô cùng kinh ngạc. Trong 10 phần, chàng nghi đến 9 phần đường chủ là nữ nhân. Tiểu Yến đưa đường chủ ra khỏi phòng, bước lại bên giường khẽ nói. Tiết tướng công, mong tướng công đừng phụ lòng đường chủ nhé. Tiết Thiếu Lăng cố chấn định tâm thần, vờ thiềm thiếp. Tiểu Yến nhìn chàng một chút, rồi cười nhẹ bước ra bên ngoài, khóa trái cửa phòng lại đi luôn. Vì non kinh nghiệm giang hồ, Tiết Thiếu Lăng không khỏi hoang mang rối loạn tâm tư trước bao nhiêu biến cố dồn dập. Từ khi hỗn chiến với Long Môn ngũ quái tại Tả Gia Ba bên ngoài Thanh Lạc Dương, chàng đã thắc mắc về việc Tiết Thần Y bị bắt bất ngờ. Chàng chưa có một giải pháp thỏa đáng nào cho sự thắc mắc đó, lại gặp phải thắc mắc khác nơi Vân Nhạc Phòng. Một tổ chức bí mật dùng âm mưu quản thúc bọn Nam Nhạc Quán Chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông Thiền Sư. Chàng cũng bị kẹt luôn trong vụ này. Sở dĩ chàng bằng lòng bị kẹt là vì chàng muốn vào tận sào huyệt của tổ chức đó, mong khám phá ra những bí mật lớn lao. Nhưng hiện tại, chàng thu hoạch được gì? Gặp được đường chủ, biết lão họ Lăng, điều đó có giúp gì cho chàng được chi tiết quan trọng nào đâu. Biết được họ Lăng đường chủ chưa đủ, phải biết chủ thượng của chúng

Vừa thấy y nhích động thân hình, lão hét lên, vung trúc trượng, mang theo chiêu thức hiệp sơn siêu hải, đánh ra. Trượng cuốn gió kêu, vút lên nghe một tiếng giận người. Y nhìn chàng với ánh mắt lạnh lùng, cười mỉa. Người bình phục nhanh chóng đấy. Tiết Thiếu Lăng vẫn lao người vút tới, đồng thời quát lớn. Tránh ra, kẻo mất mạng. Chiếc trúc tiêu chớp lên, theo phương thức thứ ba trong thiên phương tiêu pháp. Đầu chiếc tiêu nhắm vào huyệt huyền cơ nơi ngực của đường chủ đâm tới. Chiêu tiêu đó mừng tượng chiêu kiếm của thiết kỵ đột xuất của phái Côn Luân, nhưng mà có phần linh diệu biến ảo hơn nhiều. Tuy xuất phát nhằm vào huyệt huyền cơ làm đích, song mà lúc gần chạm vào người của địch lại biến ra thành chữ phẩm có tam giác đầu. Thành một đầu tiêu biến thành ba đầu, một đầu đi thẳng đến huyệt kiết hầu, hai đầu kia điểm vào hai huyệt tương đài tả và hữu. Nếu địch khinh thường, chỉ phòng thủ huyệt huyền cơ thì sẽ bị điểm trúng ít nhất cũng là được trong ba huyệt khác. Giả dĩ khí thế lại mãnh liệt, đầu tiêu lại rất gần, dù thân pháp có nhanh nhẹn đến đâu cũng khó mà tránh khỏi. Nhưng Lăng Đường Chủ qua là một tay phi phàm, y không hề nhích động thân hình, chỉ khẽ vẩy cánh tay tả lên, phất ống tay áo rộng quét sang Tiết Thiếu Lăng. Y phất tay như thể là thủ gọn tay áo vậy thôi, không thành một hình thức phản công rõ rệt. Tuy nhiên, một đạo kinh lực vô hình phát đi, không gây ra một chút tiếng động nào, cuốn tới chặn đầu tiêu của Tiết Thiếu Lăng. Chính lúc mà chàng đang đào đầu tiêu chuyển đi từ huyệt huyền cơ sang ba huyệt kiết hầu và tả hữu tương đài, chàng cảm thấy một đạo âm kình kiềm cứng đầu tiêu. Dù cố lại chuyển cách nào, cũng không dịch được một phân một ly. Đồng thời, cánh tay hữu của chàng tê dại hẳn, không còn nắm chắc trúc tiêu nữa. Chàng cố gắng lắm mới giữ nó không rơi xuống tiền phòng. Chàng hết sức là kinh khiếp, vội lùi lại một bước. Trong khi chàng rút lui tiêu và lùi lại, không hiểu do nguyên nhân nào, ngoài chỗ tưởng tượng của chàng, đầu tiêu bỗng trầm xuống độ một tấc, rồi bất thình lình điểm tới, trúng ngay huyệt trường môn của Lăng Đường Chủ. Chỉ đến lúc đó, chàng mới thu trúc tiêu được và lùi lại theo ý muốn. Đứng vững chân rồi, chàng cũng không hiểu tại sao lại có hiện tượng quái dị đó. Chàng cũng không biết là trúc tiêu đã điểm trúng người của địch nhân. Bất quá, chàng tưởng rằng chiêu công của chàng bị địch hóa giải. Âm kình của địch có hấp lực giữ đầu tiêu, đè nặng xuống. Nhờ chàng cố gắng rụt về, như là nhổ cây đinh đóng cứng vào gỗ, phải chậm mất mấy giây mới lùi bước được. Chàng thoáng nghe Lăng Đường Chủ hự một tiếng, song không hiểu tại sao y lại hự như vậy. Tiếp theo tiếng hự, thân hình của y hơi run run. Đồng thời, y lùi lại ba bước, thân sắc biến đổi, ngời lên niềm khiếp hãi. Dù lấy làm lạ, Tiết Thiếu Lăng không thể chần chừ tìm hiểu nguyên nhân. Thừa lúc Lăng Đường Chủ lùi lại, nhường khoảng trống trước mặt, chàng phóng mình vượt qua cửa sổ. Trương Quả Lão đánh hụt một trúc trượng, toàn tiến tới công tiếp. Trông thấy đầu tiêu điểm trúng vào nách của Lăng Đường Chủ, làm cho y thoái hậu. Còn chàng thì bay vút ra bên ngoài. Lão vội hớp một hơi chân khí, phóng mình theo. Lạ thay Lăng Đường Chủ đứng bất động tại chỗ, không xuất thủ ngăn trở. Trương Quả Lão thầm nghĩ, hay là hắn bị đầu tiêu của Tiết Thiếu Lăng gây thương thế trầm trọng? Không thể như vậy được, hắn đã luyện chân khí hộ thân. Quanh mình hắn như là có vách sắt tường đồng bao bọc. Tiết Thiếu Lăng chưa đủ gây thương thế cho hắn đâu. Cả hai kẻ người trước người sau ra khỏi cửa sổ, đáp xuống một mái nhà. Bên dưới không có ánh đèn đuốc gì. Trương Quả Lão khẽ gọi, Tiểu Hữu, cứ chạy đi, nơi đây còn trong vòng kiểm soát của bọn chúng. Tiết Thiếu Lăng hấp tấp thốt lên, không, con gia phụ, phải cứu người thoát hiểm cùng một lượt mới được. Trương Quả Lão khoát tay, cứ chạy đi, lệnh tôn không có tại đây đâu, chần chừ mãi, chúng sẽ theo kịp mình thì khốn. Tiết Thiếu Lăng không dám hỏi nữa, chờ Trương Quả Lão vượt lên, chạy trước dẫn đường, chàng theo sát phía sau. Hai người vừa chạy, vừa hết sức là đề phòng, nhưng chẳng thấy ma nào đuổi theo hoặc là chặn đầu. Không lâu lắm, họ đã ra đến bên ngoài vòng tường. Trương Quả Lão quay lại. Người nhớ đường lối chứ? Tiết Thiếu Lăng gật đầu. Nhớ rõ lắm, tiền bối yên trí đi,